Sư phụ! Lâm Vũ Y ngay lập tức kích động hô lên, lập tức chạy về phía thiếu niên kia. Người tới tự nhiên chính là Diệp Trần. Sư phụ ư? Ba người Vương hiệu trưởng lập tức tất cả đều sững sờ. Trường học của chúng ta tại sao lại có một giáo viên còn trẻ tuổi như vậy, làm sao ta lại không biết? Lưu chủ nhiệm cũng là một mặt không hiểu. Hiệu trưởng, ta có thể chắc chắn người này khẳng định không phải giáo viên trong trường chúng ta. Diệp Trần xoa cái đầu của Lâm Vô Y từ từ nói. Chính xác ta không phải giáo viên của trường. Nói chính xác hơn thì ta là học sinh lớp 12A3, tuy nhiên cũng là người giám hộ của Lâm Vô Y. Học sinh, người giám hộ. Vương hiệu trưởng nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức sững sờ một lần nữa. Lưu chủ nhiệm ở một bên nhưng vẫn là người phản ứng trước tiên, thấp giọng nói bên tai hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta hiểu rồi. Vị công chúa đường gia kia chính là học sinh lớp 12A3. Xem ra chắc bởi nguyên do tiểu tử này cho nên tiểu nha đầu này mới có thể quen biết được công chúa của đường gia. Vương hiệu trưởng lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ coi thường. Ta còn tưởng nha đầu này có bối cảnh thâm hậu gì, bây giờ xem ra hẳn là không có quá nhiều quan hệ với đường gia. Nếu như chỉ quen biết vị công chúa của đường gia kia, vậy thì không có gì phải cố kỵ. Mặc dù đường Thanh Nhã là công chúa của đường gia, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp 3 so với Lưu Thiên Hy, đại lão của Vân Châu thì trọng lượng vẫn yếu hơn không ít. Nếu như đứng giữa hai vấn đề này mà làm ra lựa chọn, Vương hiệu trưởng tự nhiên không cần do dự gì nữa. Khục khục. Sau khi hạ quyết tâm, Vương hiệu trưởng hò nhẹ một tiếng, xuất ra vẻ uy nghiêm của hiệu trưởng chậm rãi nói. Người đã là người giám hộ của em Lâm Vũ Y, vậy thì chúng ta tới nói một chút chuyện em ấy đã thương bạn học. Không nghĩ tới còn chưa đợi Vương hiệu trưởng nói hết lời, Diệp Trần trực tiếp khoát tay áo ngắt lời nói. Chuyện này không có vấn đề gì để mà nói. Vũ Y nhà chúng ta đã đánh hắn, vậy thì chắc chắn là khẳng định hắn nên bị đánh đòn. Mấy người Vương hiệu trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó thì thi nhau lộ ra vẻ mặt giận dữ. Một học sinh vậy mà dám cắt ngang lời nói của hiệu trưởng, hơn nữa còn nói ra lời lẽ ngông cuồng đến thế, là ai đưa cho ngươi cái dũng khí này? Ngươi vừa mới nói gì, có dám nói lại một lần nữa không? Lưu phu nhân tức giận đến nỗi hai tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Trần, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, giọng điệu vẫn bình thản, ta nói là nên đánh hắn. Oanh! Lưu phu nhân lập tức giận đến nỗi tâm tư giết người cũng có. Vương hiệu trưởng, Lưu chủ nhiệm, các người nghe rõ đây. Các người nghe một chút, đây chính là tố chất học sinh trưởng các người có sao? Đánh người rồi còn dám lớn lối như vậy, quả thực là coi trời bằng vung. Đuổi, nhất định phải đuổi toàn bộ hai người này. Hai người Vương hiệu trưởng và Lưu chủ nhiệm đồng dạng cũng tức giận không nhịn được. Lưu chủ nhiệm trừng mắt một cái trực tiếp nổi giận. Ngay lập tức xin lỗi hiệu trưởng và Lưu phu nhân, bằng không sau này hai người các ngươi đều không cần phải đến trường nữa. Diệp Trần không thể không lắc đầu, kéo cánh tay của Lâm Vũ Y định trực tiếp rời khỏi. Sở dĩ hắn sắp xếp cho Lâm Vũ Y vào trường học vốn cũng không phải là học tập chăm chỉ để đi thi đại học, đơn giản chính là cô bé muốn nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh hoa hạ mà thôi. Thật ra thì đi học hay không căn bản cũng chẳng sao, hắn không cần quan tâm. Không nghĩ tới hắn muốn mang Vũ Y rời khỏi nhưng lại có người không cho. Chờ một chút, cái con nha đầu này đánh con trai ta thành ra như vậy, chẳng nhẽ các ngươi cứ đi như thế sao, nào có dễ dàng như vậy. Lưu phu nhân nói xong lời này trực tiếp vỗ tay một cái, siêu. Ngoài cửa lập tức xuất hiện hai người đàn ông cao to vạm vỡ chặn đường đi của hai người Diệp Trần. Lưu phu nhân cười lạnh, tiểu tử, bây giờ ta cho người hai lựa chọn, hoặc là bồi thường tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần cho con trai ta, hoặc là để cho hai người họ đánh các ngươi một trận, việc này coi như xóa bỏ. Diệp Trần lập tức vui vẻ, nghĩ tới mấy ngày nay hắn tung hoành ở phía Đông Nam châu Á, phá 6 đội quân giết địch hơn vạn, ngay cả quan chức cao tầng của 6 nước Đông Nam Á, nghe thấy tên hắn cũng nhịn không được mà trong lòng run sợ. Không nghĩ tới lúc này vừa trở về quê nhà vậy mà bị một con rắn nhỏ khiêu khích. Nếu như hắn muốn giết những người này quả thực quá dễ dàng, chỉ cần trực tiếp một đạo ý niệm là có thể để cho bọn hắn chết tới 8-90 lần. Chỉ có điều mấy ngày nay hắn giết người quá nhiều quả thực có chút ngán. Hơn nữa trường trung học số 1 Vân Châu này vẫn có rất nhiều kỷ niệm đẹp kiếp trước. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn giết người trong khuôn viên nhà trường. Nếu như cả hai cái lựa chọn này ta đều không muốn chọn thì sao? Hai tay Diệp Trần đút trong túi quần, khóe miệng lộ ra nụ cười tinh quái nhàn nhạt mở miệng. Hừ, vậy thì không phải là do người lựa chọn nữa rồi. Lưu phu nhân hừ lạnh một tiếng hướng về hai người đàn ông to cao ở trước cửa vẫy tay một cái, đánh cho ta. Vương hiệu trưởng ở bên cạnh muốn ngăn cản, thế nhưng nghĩ tới thân phận của vị Lưu phu nhân này, hơn nữa biểu hiện trước đó của Diệp Trần cũng để cho hắn tức giận không thôi. Vậy là lời đến khóe miệng trực tiếp ngậm lại nuốt trở vào. Tuy nhiên hai người đàn ông to cao kia còn chưa bổ nhào tới trước mặt Diệp Trần thì lại giống như đâm vào bức tường khí vô hình, trực tiếp kêu thảm một tiếng ngã bay ra ngoài. Cái gì? Ba người Vương hiệu trưởng lập tức thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Diệp Trần quay đầu lại giống như cười mà không phải cười, nhìn qua người đàn bà mập mạp vẻ mặt sớm đã bị dọa đến trắng bệch kia. Bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Lưu phu nhân bị ánh mắt Diệp Trần đảo qua lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, không thể không lôi đứa con trai đầu heo của mình liên tục lui về sau mấy bước, lắp ba lắp bắp, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi biết chồng ta là ai không? Chồng ta là Lưu Thiên Hy, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm loạn, bằng không chồng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Diệp Trần lông mày hơi nhíu lại, Lưu Thiên Hy sao? Hắn mơ hồ giống như đã từng nghe nói qua người này, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng. Dù sao, tuy rằng hắn có bản lĩnh đã nhìn thì không thể quên, thế nhưng không phải người nào cũng có tư cách đáng giá để hắn lưu ý. Lưu phu nhân thấy Diệp Trần đứng đó không lên tiếng, còn tưởng rằng chính mình báo ra tên chồng đã kiềm chế được đối phương, ngay lập tức trong lòng có nhận định như vậy. Lúc này điện thoại của Lưu phu nhân bỗng nhiên vang lên, bà ta cầm lên xem xét thì rõ ràng là số điện thoại của ông chồng, lập tức càng thêm vui vẻ vội vàng bắt máy. Này chồng, em và con trai đang bị người chặn lại ở trường học, anh nhân dẫn người tới cứu em và con. Rất nhanh đầu điện thoại bên kia lập tức chuyển tới một giọng nói hùng hãn. Cái gì? Có người cũng dám động thổ trên đầu thái tuế sao? Em chờ đó, anh dẫn người tới ngay. Cúp điện thoại xong, Lưu phu nhân đã khôi phục vẻ đắc ý trước đó, cười lạnh. Tiểu tử, chồng của ta sẽ lập tức tới ngay, nếu như người có gan thì đừng đi. Diệp Trần không thể nín cười, lấy thân phận địa vị bây giờ của hắn thì gan với một tiểu lâu la, thực sự là quá mất thân phận. Hoàn toàn không để ý tới Lưu phu nhân, Diệp Trần cúi đầu xoa cái đầu nhỏ của Lâm Vũ Y. Nhà đầu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi học ở trong trường có vui vẻ không? Lâm Vũ Y trầm ngâm một lát cuối cùng nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói. Mặc dù có chút người rất chán ghét, tuy nhiên ta cũng quen biết được rất nhiều bạn tốt giống như chị Thanh Nhã, nên trôi qua vẫn rất vui vẻ. Diệp Trần nghe được điều này khẽ gật đầu. Vậy thì được, nếu đã vậy, vậy thì chúng ta ở chỗ này chờ thêm một chút. Nói xong kéo tiểu nha đầu trực tiếp ngồi xuống ghế salon ở một bên. Rồi sau đó giống như ở bên cạnh không có người, hỏi thăm tình huống sinh hoạt trong sân trường của tiểu nha đầu. Vương hiệu trưởng và Lưu chủ nhiệm thấy thế lập tức hai mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy hai học sinh trước mắt này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Còn về Lưu phu nhân kia nhìn thấy Diệp Trần vậy mà không hề rời khỏi, ngược lại trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ. Thứ không biết sống chết, chờ chồng ta dẫn người tới xem ta dạy dỗ hai người các ngươi thế nào. Khoảng 10 phút sau thì bên ngoài trường học chuyển tới một trận âm thanh sao động, sau đó là một giọng nói tràn ngập sát khí vang lên ở cửa ra vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem là người nào không có mắt dám gây khó dễ với Lưu Thiên Hy ta. Giọng nói rơi xuống, đồng thời một người đàn ông trung niên có dáng người mập lùn, mặt mũi tỏ ra hung hãn từ bên ngoài xộc vào, đằng sau hắn còn có mấy tên tùy tùng khí thế không tệ đi theo. Chồng, anh đến rồi. Lưu phu nhân nhìn thấy chồng nhà mình tới lập tức kéo con trai đầu heo của mình bước nhanh tới, đồng thời chỉ về phía hai người Diệp Trần một mặt oán giận nói. Chồng, chính là hai đứa này. Bọn chúng chẳng những đánh con trai chúng ta thành bộ dạng này, còn rất nghênh ngang, căn bản không để Lưu gia chúng ta vào mắt. Ồ, Lưu Thiên Hy nghe được điều này lập tức hai mắt khẽ híp lại. Một cái lộ ra vẻ hung ác, hướng về phía vợ mình chỉ nhìn sang. Tuy nhiên, cái nhìn lơ đánh này chờ khi thấy rõ diện mạo của người kia, thì sát khí trên người Lưu Thiên Hy bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết, thậm chí còn cảm thấy hồn vía đều như muốn thoát thể mà ra. Bá! Lưu Thiên Hy đưa tay lên chính là một cái tát, tát cho vợ mình suýt chút nữa thì bay ra cửa. Đây là tình huống gì? Ngay lập tức toàn bộ mọi người chung quanh cảm thấy choáng váng. Lưu phu nhân bị chồng tát cho một cái, tát đến đầu óc choáng váng. Cũng may vốn bà ta rất béo, chỉ quay một vòng hai chân đã đứng vững lại được, lập tức che mặt, không thể tưởng tượng được mà nhìn chồng mình giống lên. Lưu Thiên Hy, anh bị thần kinh rồi sao? Lại dám đánh tôi? Anh có uống lộn thuốc không? Lưu Thiên Hy chừng hai mắt một cái, đánh cô là còn nhẹ. Tôi còn muốn giết cô ngay bây giờ. Nói xong lời này dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lưu Thiên Hy bỗng nhiên phù một tiếng quỳ xuống đất, rồi như một con chó sủ, quỳ hướng về ghế salon bỏ qua. Diệp tiên sinh, thực sự là xin lỗi, là tôi không biết cách quản giáo, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi lần này. Lưu Thiên Hy bỏ tới trước mặt Diệp Trần thì bắt đầu liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương hiệu trưởng choáng váng, Lưu chủ nhiệm choáng váng, Lưu phu nhân càng là choáng váng, những tên tùy tùng cao thủ phía sau cũng có vẻ mặt kinh ngạc không hiểu gì. Lưu Thiên Hy, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, tiếng tăm lừng lẫy, vậy mà trước mặt một tên học sinh biểu hiện khúm núm tới như vậy. Chẳng lẽ Lưu Thiên Hy này thật đúng là uống lộn thuốc hay sao? Cảnh tượng xảy ra trước mắt đã hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của bọn hắn, cảm thấy giống như đang nằm mơ. Lưu Thiên Hy, anh đang làm cái gì thế? Hắn chẳng qua là một tên học sinh. Lập tức không đợi, Lưu Phu Nhân nói xong, Lưu Thiên Hy quay đầu lại quát to, trong đôi mắt lộ vẻ hung ác dường như muốn giết người. Cô câm miệng lại cho tôi, cũng dám vô lễ với Diệp Tiên Sinh như vậy, chẳng nhẽ cô không muốn sống nữa sao? Lưu Phu Nhân bị chồng răn dậy một trận, lập tức toàn thân run lên, bởi vì cô ta cảm nhận được trên người của chồng mình có một dòng sát ý lạnh lẽo. Diệp Tiên Sinh, chẳng lẽ... Sau khi Lưu Phu Nhân trải qua giây lát ngốc trệ cuối cùng phản ứng lại, những câu chuyện liên quan tới Vân Châu Diệp Tiên Sinh, người bình thường có lẽ không thể nào biết được, nhưng cô ta là vợ của Lưu Thiên Hy thì làm sao lại không biết, phủ. Sau khi Lưu Phu Nhân kịp phản ứng ngay lập tức không chống đỡ nổi trực tiếp quỳ rạp xuống toàn thân run lẩy bẩy. Phải biết rằng theo những câu chuyện về Diệp Tiên Sinh này thế nhưng chết sau đã diệt đi tứ đại gia tộc Vũ Liễu Lục Mạc. So với những gia tộc trên thì Lưu gia của bà ta tính là cái thứ gì? Vừa nghĩ tới biểu hiện trước đó của mình đối với vị Diệp Tiên Sinh này, Lưu Phu Nhân cảm thấy vô cùng hối hận. Diệp Tiên Sinh, thật xin lỗi. Lưu Tiểu Bảo một bên thấy cha mẹ mình tất cả đều quỳ trên mặt đất thì lập tức cũng bị dọa cho choáng váng, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Vương Hiệu Trưởng và Lưu Chủ Nhiệm ở một bên, tuy rằng đến bây giờ hai người còn chưa hiểu chuyện là thế nào, thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì coi như thằng ngu cũng có thể đoán được, thiếu niên vô cùng quỷ dị trước mắt này thế nhưng có thể khiến Lưu Thiên Hy sợ hãi như vậy, tuyệt đối là một người có bối cảnh vô cùng cường đại, chẳng lẽ là công tử của một siêu cấp gia tộc nào đó. Hai người nghĩ tới thái độ của mình trước đó lập tức không nhịn được mà run lẩy bẩy. Sau một lúc lâu, Diệp Trần ngồi trên ghế salon lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói: Thôi, cũng không phải chuyện lớn gì, lần này không truy cứu. Nghe được điều này thì Lưu Thiên Hy lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng liên tục dập đầu tạ ơn. Đà tạ Diệp Tiên Sinh tha mạng. Tuy nhiên, Diệp Trần bỗng nhiên xoay chuyển câu chuyện một cái. Tuy nhiên, hôm nay ta ở đây nói cho các người biết, từ hôm nay về sau, Vũ Y nhà chúng ta trong trường học muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu để cho ta biết cô bé chịu một chút ủy khuất nào, thì Lưu gia các ngươi còn có cả trường trung học số 1 Vân Châu này, cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Vương chủ trưởng, hiệu trưởng và Lưu chủ nhiệm nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trắng bệch nhưng lại không có dám bất kỳ dị nghị gì. Ngay cả vợ chồng Lưu Thiên Hy cũng chỉ có thể quỳ xuống để cầu xin tha thứ, thì bọn họ như thế nào dám phản bác? Vợ chồng Lưu Thiên Hy thì rất sầu não, chỉ cần vị tiểu tổ tông này không vui thì Lưu gia bọn họ phải đi đời nhà ma, cái này thì cần phải tìm ai để mà nói lý lẽ đây. Thế nhưng, đối mặt với Diệp Tiên Sinh, một vị giống như thần linh trên 9 tầng trời này, thì bọn họ nào dám nói nữa chứ không? Sau khi vứt xuống một câu cảnh cáo như vậy, Diệp Trần cũng lời nhiều lời nói nhảm với một bầy kiến hôi, trực tiếp kéo tay của Lâm Vũ Y rời khỏi phòng hiệu trưởng. Diệp Trần vừa đi thì vợ chồng Lưu Thiên Hy gần như cùng lúc đặt mông ngồi phẹt xuống nền đất, thở hồng hộc. Hiển nhiên lúc ở trước mặt Diệp Trần trong lòng họ phải chịu áp lực rất lớn, nhất là Lưu Thiên Hy. Hắn thế nhưng đã tận mắt nhìn thấy một trưởng của Diệp Trần đánh bại Vu Thanh Hùng, một đao chém lão tổ của Mạc Gia thành hai khúc. Bởi vì vừa rồi lúc đối mặt Diệp Trần hắn bị dọa đến, đã có lúc hắn suýt nữa không kiềm chế được mà tiểu và đại tiện cũng bài tiết ra. Cha, vì sao lại như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một tên học sinh, tại sao cha mẹ lại sợ hắn như thế? Sau khi Lưu Tiểu Bảo từ dưới đất bỏ dậy, nhớ tới cảnh tượng bị làm cho nhục nhã trước đó, lập tức nhịn không được mà hỏi: Bá. Đáp lại hắn chính là một cái tát trời giáng. Nguyên bản Lưu Tiểu Bảo bị Lâm Vũ Y đánh cho thành đầu heo, bây giờ lại bị tát cho phát nữa, khiến cho mặt càng sưng to, quả thực vô cùng thê thảm. Tiểu súc sinh, người có biết chính mình trêu chọc vào người nào không? Người có biết hay không, toàn bộ Lưu gia chúng ta suýt chút nữa bởi vì hành vi ngu xuẩn của ngươi mà phải chôn cùng không hả? Lưu Tiểu Bảo che mặt lại vẻ mặt ngu ngơ, thế nhưng đối mặt với sát khí bừng bừng của Lưu Thiên Hy, hắn làm sao dám phản bác. Lưu Tiểu Bảo, ngươi nghe kỹ đây cho ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải coi cô gái vừa rồi như tổ tông của chính mình. Coi như cô ta muốn đánh ngươi, ngươi cũng phải thật vui vẻ để cho cô ta đánh. Nếu như ngươi còn dám chọc giận làm cô ta không vui, thì cẩn thận lão tử lột da của ngươi ra. Mọi người nghe được lời này của Lưu Thiên Hy lập tức ngạc nhiên thêm lần nữa. Ngay cả Lưu Phu Nhân cũng cảm thấy có chút khó nghe, không thể không cau mày nói. Chồng, lời này của anh có chút quá mức à, coi như hắn là vị kia thì cũng không thể. Bá. Không đợi Lưu Phu Nhân nói xong, Lưu Thiên Hy lại giơ tay tát một cái, trực tiếp cắt ngang lời nói phía sau. Cô thì biết cái gì? Phụ đạo chi nhân. Tiểu súc sinh này chính là bị cô làm cho hư hỏng rồi, đồ khốn. Nếu như lần này không phải có vận khí tốt, thì những người như chúng ta sớm đã mất mạng ngay tại chỗ này. Mọi người nhất thời hoảng sợ thêm lần nữa. Sau khi Diệp Trần đưa Lâm Vũ Y trở về phòng học thì trực tiếp rời trường trở lại biệt thự. Chủ nhân, ngài đã về. Tuyết Cơ toàn thân áo trắng hơn tuyết lập tức bước nhanh ra đón, vẻ mặt vừng rỡ. Diệp Trần khẽ gật đầu. Những ngày vừa qua ta không có ở đây, trong nhà có chuyện gì xảy ra không? Tuyết Cơ nói, thưa chủ nhân, mọi chuyện đều bình thường, tuy nhiên. Nói tới đây Tuyết Cơ bỗng nhiên dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Hôm qua Sở tiểu thư có tới đây một lần, dường như có chuyện gì quan trọng muốn tìm chủ nhân, biết chủ nhân không có ở đây thì rất thất vọng. Ồ, Phi Yên tới tìm ta sao? Lông mày Diệp Trần không thể không nhíu lại, chẳng lẽ chuẩn lần trước ta bảo cô ấy đi làm đã gặp phải rắc rối gì sao? Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần lập tức từ càn khôn trạc lấy điện thoại tìm số của Sở Phi Yên rồi bấm gọi. Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia chuyển tới giọng mừng rỡ. Diệp Trần, anh trở về rồi sao? Vừa mới trở lại Vân Châu thôi, Phi Yên, bên cô xảy ra chuyện gì sao? Diệp Trần trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Sở Phi Yên đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh đoán được là Tuyết Cơ cũng đã nói cho hắn chuyện mình tới tìm hắn, lập tức cười nói. Thật ra thì cũng không phải là chuyện gấp gáp gì. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Phi Yên, bằng những gì mà tôi hiểu về cô, nếu như không gặp phải vấn đề mà không cách nào giải quyết thì chắc chắn cô sẽ không tới tìm tôi. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì? Sở Phi Yên nghe được điều này trong lòng lập tức trở nên ấm áp, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Được rồi, thật ra thì cũng không thể coi là rắc rối, ngược lại thì đây có thể coi là một chuyện vui. Chuyện vui? Diệp Trần có chút ngoài ý muốn. Trong giọng nói của Sở Phi Yên lộ ra ý tứ vui sướng nói, tập đoàn Tô Diệp của chúng ta được chọn là một trong 100 công ty hàng đầu ở trong năm nay. Hơn nữa công ty đã nhận được thư mời tới hội nghị thượng đỉnh của 100 doanh nghiệp đứng đầu cả nước. Tôi tìm anh thật ra muốn hỏi anh một chút có thời gian đi theo với tôi để tham dự hội nghị thượng đỉnh 100 doanh nghiệp hàng đầu hay không mà thôi. Trên thực tế, phản ứng của Diệp Trần quả thật chính là muốn từ chối. Hội nghị thượng đỉnh của 100 doanh nghiệp đứng đầu Hoa Hạ đối với đại gia tộc bình thường hoặc là những xí nghiệp công ty hoàn toàn chính xác có thể nói là một lần thịnh hội khó mà có được. Thậm chí đối với hắn hôm nay mà nói lại có thêm nhiều tài phú của thế tục thì đối với hắn cũng không có giá trị quá cao. Tuy nhiên Diệp Trần suy nghĩ kỹ lại một chút thì hơn nửa năm vừa qua, hắn ném công ty cho Sở Phi Yên, hắn luôn là một ông chủ bỏ mặc công ty của mình. Chỉ cần thời gian nửa năm, Sở Phi Yên đã phát triển tập đoàn Tô Diệp thành một công ty đứng trong hàng ngũ top 100 công ty đứng đầu Hoa Hạ. Tuy rằng ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái núi lớn để dựa như Diệp Trần, thế nhưng Sở Phi Yên là người đi làm, là người có công lớn nhất. Nếu như hắn biểu hiện quá thờ ơ, chẳng phải sẽ chối bỏ sự cố gắng của Sở Phi Yên từ trước tới nay sao? Nghĩ tới đây, lời từ chối của Diệp Trần lên tới khóe miệng lập tức hắn thu về sửa lời. Hội nghị này cử hành lúc nào, nếu như có thời gian thì ta sẽ đi xem một chút cũng không sao. Sở Phi Yên thì vốn đã không có bao nhiêu hy vọng, nhưng nghe được lời này của Diệp Trần lập tức hớn hở ra mặt vội vàng nói. Hội nghị sẽ được cử hành vào tuần sau ở Lâm An, thủ phủ của tỉnh Đông Giang. Diệp Trần hơi suy nghĩ, ở bên Thần Long Vệ tạm thời còn chưa tìm được tin tức của Lang Vương Khoa Lạc Phu, như vậy gần đây mình cũng không có chuyện gì để làm, vậy là trực tiếp đáp ứng. Được rồi, đến lúc đó thì cô thông báo cho tôi một tiếng. Sở Phi Yên lập tức vô cùng vui mừng. Đây là chính anh nói, anh cũng không được đổi ý đâu. Diệp Trần cười một tiếng. Tôi đã từng nói mà không giữ lời chưa? Sau khi cúp điện thoại, lúc này hắn mới chậm rãi tiến vào phòng. Lúc này thì Tuyết Cơ bê một chồng quần áo của Diệp Trần tới. Chủ nhân, suối nước nóng đã chuẩn bị tốt, xin ngài tắm rửa thay quần áo. Diệp Trần nhẹ gật đầu trực tiếp đi về phía suối nước nóng ở sau viện. Mấy ngày nay hắn một mực ở trong trạng thái chiến đấu, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao rất lớn, lại thêm thương thế còn sót lại ở đảo quốc trước đó, tuy rằng không ảnh hưởng mấy tới tình trạng chung, nhưng cũng phải điều dưỡng nhanh chóng một phen để cố gắng buông lỏng một chút. Mấy phút sau, Diệp Trần nằm trên bờ suối nước nóng, thân thể ngâm mình vào trong dòng nước, hoàn toàn thả lỏng, vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, một làn sóng nhỏ gợn nước ngay lập tức đánh thức Diệp Trần trong cơn ngủ say. Đợi đến khi hai mắt Diệp Trần mở ra thì lập tức hơi sững sờ, chỉ thấy không biết từ khi nào Tuyết Cơ cũng đã ở trong suối nước nóng đang từ từ đi về phía hắn. Tuyết Cơ lúc này mặc một bộ váy bằng lụa mỏng gợi cảm, có thể nhìn thấy rõ ràng nội y bên trong. Mái tóc trên đầu nằm rải rác trên mặt nước, phối hợp với dung nhan vô cùng xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ nóng bỏng. Da làn da trắng nõn như ngọc. Chủ nhân, để Tuyết Cơ tới hầu hạ ngài. Tuyết Cơ thấy Diệp Trần tỉnh lại lập tức trong lòng cảm thấy hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, mở miệng nhẹ giọng nói. Tuy nhiên Diệp Trần lại chỉ liếc qua, thản nhiên nói, không cần. Nếu như là người đàn ông bình thường ở trước mặt tình huống này, nhìn thấy một đại mỹ nữ tuyệt sắc như thế chỉ sợ đã sớm không kìm lòng mình mà nhào tới. Đáng tiếc đối với Diệp Trần có tới 800 năm ký ức tu chân thì loại trình độ mê hoặc này còn chưa đủ làm hắn phải thất thố. Tuyết cơ nghe được lời này của Diệp Trần trong lòng lập tức cảm thấy thất lạc, sau đó lại có chút cảm giác không can tâm, khẽ nói lần nữa. Chủ nhân là ghét bỏ tuyết cơ sao? Ta đã lớn như vậy, ngay cả tay nam nhân đều chưa có chạm qua. Tuy nhiên đối với lời giải thích của tuyết cơ, Diệp Trần cũng không tiếp tục để ý, hướng cô ta khoát tay, lần nữa khép mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tuyết cơ thấy thế lập tức cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Thật hận không thể xông lên trước đẩy người đàn ông không nhìn cô ta này xuống, đè lên mà hành sự. Đáng tiếc là cô ta không có lá gan này, cuối cùng đành phải một mặt ảm đạm từ trong suối nước nóng đi ra. Chớp mắt một cái thì đã trở lại Vân Châu được 5 ngày, mà trải qua 5 ngày điều dưỡng cẩn thận, thương thế trong cơ thể Diệp Trần đã tốt lên 7-8 phần. Hơn nữa, sau khi trải qua trận đại chiến này, Diệp Trần vốn là sử dụng Thăng Long Đan, tu vi tăng vọt, vấn đề căn cơ không đủ vững chắc đã không còn tồn tại. Dù sao thì phương thức cô đọng chân nguyên tốt nhất chính là chiến đấu. Tối hôm đó, chờ sau khi Tuyết Cơ và Lâm Vũ Uy ngủ say, Diệp Trần ngồi xếp bằng trong phòng sử dụng thêm một viên Thăng Long Đan nữa, tiến vào trạng thái tu luyện. Dùng nguyên cả thời gian một đêm, Diệp Trần cuối cùng hấp thu hết toàn bộ dược lực của Thăng Long Đan, mà tu vi cũng khó khăn vừa đủ tăng lên tới cảnh giới trúc cơ tầng 5. Quả nhiên, Thăng Long Đan này chỉ có thể dụng ở lần đầu tiên là hiệu quả tốt nhất. Diệp Trần không thể không cảm thán, lấy đan dược để đề cao tu vi dù sao cũng là thằng chỉ là bảng môn tà đạo. Theo tu vi của hắn ngày càng cao thì hiệu quả của Thăng Long Đan cũng dần giảm xuống. Lấy tình trạng linh khí của trái đất hiện giờ, chỉ sợ trong tương lai khoảng một năm nữa, nhiều nhất ta chỉ có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Trừ phi tìm được lối vào của Bồng Lai Tiên Đảo, nó không chừng nơi đó có linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn một chút. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức từ trong càn khôn trạc lấy ra hai phần bản đồ. Đáng tiếc là khi nghiên cứu hai phần bản đồ này hơn nửa ngày mà vẫn không nhìn ra được cái gì. Xem ra chỉ có thể hợp nhất ba mảnh thì mới có thể hiểu sự ảo diệu của cái bản đồ này. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang buồn bực thì điện thoại lại đột nhiên vang lên, là Dịch Sơn Hà gọi tới. Diệp lão đệ, tìm được tung tích của Lang Vương Khoa Lạc Phu rồi. Nghe được tin này, tinh thần Diệp Trần lập tức trở nên phấn chấn, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên. Ở nơi nào, mau nói cho ta biết. Diệp Trần đang vì việc này mà sầu muộn đây, không nghĩ tới Dịch Sơn Hà đúng lúc lại mang tin tức về Khoa Lạc Phu cho hắn. Điều này làm sao có thể không khiến hắn kích động cho được. Dịch Sơn Hà liền nói, căn cứ mà tin tức ám bộ Thần Long Vệ điều tra được ở thế giới ngầm trở về, thì từ năm tu quốc thay đổi chế độ cho tới nay, Khoa Lạc Phu vẫn luôn sống ẩn cư trên một hòn băng đảo không biết tên ở tại Bắc Cực. Chẳng mấy chốc Dịch Sơn Hà đã nói tin tức đại khái một lần cho Diệp Trần, rồi thông qua mạng gửi tới nội dung chi tiết trên điện thoại của Diệp Trần. Cuối cùng Dịch Sơn Hà bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi, Diệp lão đệ, đại thủ trưởng để cho ta chuyển tới ngươi một câu. Ngài ấy hy vọng những việc sau này ngươi làm có thể nghĩ kỹ trước sau đó hẵng làm. Tuy rằng lấy thực lực hôm nay của ngươi đủ sức chống lại một nước, thế nhưng những quốc gia kia chẳng qua chỉ sợ là ném chuột vỡ bình mà thôi. Nếu như một khi thực sự chọc giận những quốc gia lớn như Mỹ quốc, bọn họ rất có thể động dụng tới vũ khí hạt nhân để đối phó ngươi. Hơn nữa đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chắc chắn sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Đối với một phen lời khuyên của Dịch Sơn Hà, Diệp Trần cũng không quá để trong lòng, chỉ thuận miệng đáp qua loa vài câu. Dịch Sơn Hà cũng nghe ra được ý tứ trong giọng nói qua loa của Diệp Trần, không thể không thở dài. Diệp lão đệ, ta không biết tại sao ngươi muốn tìm Lang Vương Khoa Lạc Phu, tuy nhiên căn cứ theo tình báo ta đạt được, lần đại náo các nước phía Đông Nam Á đã khiến cho quan chức cao cấp của Mỹ quốc rất là nổi nóng. Siêu năng cục của nước Mỹ rất có thể ra tay đối phó ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi mấy ngày gần đây tốt nhất đừng rời khỏi Hoa Hạ. Diệp Trần nghe được lời này của Dịch Sơn Hà thì khẽ cau mày, tuy nhiên hắn cũng không quá để trong lòng. Dù sao thì hắn thấy lấy tu vi hiện giờ của hắn, nếu như lặng lẽ rời khỏi Hoa Hạ thì trên đời này liệu ai có thể biết được hành tung. Diệp Trần lại làm sao biết được rằng một cái âm mưu động trời đang được âm thầm triển khai mà chủ đề của mục tiêu chính là nhằm vào hắn. Diệp Trần biết được tin tức của Lang Vương Khoa Lạc Phu, vốn là định lập tức xuất phát lên đường ngay. Nhưng ngay lúc này, Sở Phi Yên lại gọi điện thoại tới. Ông chủ đại nhân, ngày mai chính là thời gian cử hành hội nghị đỉnh cao của top 100 công ty. Trước đó anh đã đồng ý tới, vậy chắc là còn giữ lời đó chứ. Diệp Trần lập tức vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới trước đó đã đáp ứng Sở Phi Yên, phải đi theo cô ta tham dự cái hội nghị khỉ gió. Xem ra chuyến đi Bắc Cực tìm Lang Vương Khoa Lạc Phu chỉ có thể tạm thời hoãn lại chờ giải quyết xong chuyện ở đây. Trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng tự nhiên không thể thừa nhận chính mình đã sớm ném chuyện này ra sau đầu. Đương nhiên là chưa, Phi Yên, cần ta làm cái gì sao? Sở Phi Yên nghe Diệp Trần nói vậy thì có chút cảm giác thấp thỏm trong lòng, cuối cùng nhỏ giọng cười nói. Ông chủ đại nhân đồng ý đến dự. Theo người ta cùng đi Lâm An, người ta đã vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám để ông chủ đại nhân làm gì? Sau khi Sở Phi Yên trêu đùa Diệp Trần được hai câu lại nói tiếp. Đúng rồi, nếu nhanh có thời gian thì tới công ty một chuyến đi. Cái ông chủ như anh này có vẻ như ngay cả công ty của mình ở đâu cũng không biết à. Diệp Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy thật đúng là như vậy. Từ năm ngoái tập đoàn Tô Diệp thành lập tới nay, hắn làm ông chủ mà vẫn luôn bỏ mặc công ty, thực sự là chưa từng tới công ty một lần nào. Lúc đầu thì hắn còn biết địa chỉ công ty, nhưng sau khi công ty càng ngày càng lớn thì đã chuyển tới một nơi khác, hắn đã hoàn toàn không biết công ty của mình ở đâu, hình dáng nó ra làm sao. Sở Phi Yên cũng vậy, không còn gì để nói. Mặc dù thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm, nhưng tập đoàn Tô Diệp hôm nay đã trở thành một công ty lớn nắm giữ tài sản hơn 100 tỷ. Có thể bỏ mặc một công ty lớn đến thế không hỏi tới, coi như nhìn khắp toàn cầu, đoán chừng cũng tìm không ra được người thứ hai nào giống như ông chủ Diệp Trần đây. Sáng ngày thứ hai, sau khi Diệp Trần thông báo cho Tuyết Cơ một tiếng liền rời khỏi biệt thự, đi thẳng tới địa chỉ công ty mà hôm qua Sở Phi Yên gửi cho. Khá lắm, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi mới chỉ nửa năm mà tập đoàn Tô Diệp đã phát triển tới quy mô như thế này. Chỉ là một tòa cao ốc văn phòng này ít nhất cũng có giá trị mấy trăm triệu. Diệp Trần nhìn vào một tòa nhà thương mại rạng rỡ trước mắt. Ở trên bỗng nhiên viết bốn chữ lớn tập đoàn Tô Diệp, màu vàng kim chói lọi, lập tức nhịn không được cảm thán từ tận đáy lòng. Cho dù là hắn bây giờ đã đối với tài phú thế tục không còn hứng thú, thế nhưng Sở Phi Yên có thể trong thời gian ngắn như vậy phát triển công ty tới tình trạng khổng lồ như thế, vẫn là vượt ngoài dự liệu của Diệp Trần. Ngay vào lúc Diệp Trần đang cảm thán thì bỗng nhiên, bên cạnh truyền tới một giọng nói trào phúng. Này, anh bạn nhỏ, ngươi thật đúng là chưa va chạm xã hội à? Chẳng qua chỉ là một tòa cao ốc thương mại có mười mấy tầng mà thôi. So với các tòa nhà chọc trời ở các thành phố lớn như Thiên Hải, Lâm An thì đây vẫn còn kém quá xa. Diệp Trần nghe được điều này không thể không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 27-28, một thân quần áo hàng hiệu, dáng vẻ có chút ngạo mạn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng cũng không để ý tới hắn, tuy rằng giọng điệu người này không tốt, tuy nhiên cũng không có nói sai. Vân Châu chỉ là một thành phố hạng 3, mang ra so sánh với thành phố lớn hạng nhất như Thiên Hải, Lâm An, hoàn toàn chính xác là không cùng đẳng cấp. Nếu như không phải bởi vì Diệp Trần đối với chuyện phát triển công ty không có để bụng chút nào, cho nên mới không có ý định đặt công ty ở Thiên Hải. Bằng không ngược lại thì khỏi cần phải nói, dù sao thì thành phố lớn có giao thông tiện lợi, nhân tài đông đúc, phục vụ công cộng được hoàn thiện, kinh tế có bầu không khí càng tốt hơn, càng có lợi đối với sự phát triển của một công ty tổng hợp. Diệp Trần cũng không để ý tới người đàn ông trẻ ngạo mạn kia, trực tiếp hướng cửa của tập đoàn Tô Diệp đi tới. Người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn kia nhìn thấy Diệp Trần vậy mà không để sự tồn tại của hắn vào trong mắt thì lập tức khẽ chau mày, ngay lập tức cũng bước nhanh theo phía sau, lần nữa hướng về Diệp Trần bày ra tư thế từ trên cao nhìn xuống nói. Này, người chắc là nhân viên của tập đoàn Tô Diệp sao? Ta thế nhưng rất quen với Trương Phó Tổng, Trương Trưởng Lâm của các ngươi. Người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn vốn cho rằng nói ra lời này thì đối phương coi như không tới nịnh nọt, ít nhất cũng không dám thở ơ với mình. Không nghĩ tới tên trước mắt này giống như không nghe thấy đã chậm rãi bước vào trong đại sảnh của tập đoàn Tô Diệp. Người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn kia tức giận tới không nhịn được. Tuy nhiên ở bên trong tập đoàn Tô Diệp hắn cũng không nên nổi giận. Nhưng là trong lòng âm thầm ghi lại dung mạo của Diệp Trần, suy nghĩ chờ gặp được Trương Phó Tổng nhất định phải hung hăng là cáo tiểu tử này một phen để tiểu tử không biết trời cao đất rộng này cút ra khỏi tập đoàn Tô Diệp. Trong lòng đang suy nghĩ thì thấy tiểu tử kia đã đi về phía quầy lễ tân. Xin chào. Ta tới tìm sở tổng của các ngươi. Diệp Trần trực tiếp nói vào điểm chính. Người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn phía sau lập tức sững sờ. Hóa ra tiểu tử này không phải người của tập đoàn Tô Diệp, chắc là cũng giống như ta, cũng đang đánh chủ ý tới vị sở tổng kia. Mẹ nó chứ, hóa ra là tình địch à. Cô gái ở trước quầy lễ tân mỉm cười với Diệp Trần. Tiên sinh, xin hỏi, ngài có hẹn trước không? Diệp Trần hơi sững sờ, chợt lắc đầu. Không có, tuy nhiên... Diệp Trần đang chuẩn bị nói rõ thân phận của mình ra, đúng lúc này người đàn ông trẻ tuổi phía sau kia chợt mở miệng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi mà cũng có ý định theo đuổi sở tổng sao? Ngươi không nhìn một chút xem là mình có bao nhiêu cân lượng. Diệp Trần không thể không khẽ cau mày. Nếu như không phải đang ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn đang ở trong công ty nhà mình, Diệp Trần đã sớm sử dụng một đạo thần niệm trực tiếp đưa người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn này lên Tây Thiên mà tìm vui. Ở trong đại sảnh có không ít người chung quanh nghe được lời nói của người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn kia, thì thi nhau liếc nhìn, chỉ trỏ nghị luận. Vị này không phải Tề Phấn Phi, thái tử của tập đoàn Nhật Thịnh sao? Nghe nói gần đây hắn đang một mực theo đuổi sở tổng của chúng ta. Tập đoàn Nhật Thịnh bây giờ càng là tập đoàn lớn nhất của tỉnh Đông Giang, ở toàn bộ Hoa Hạ cũng có thể xếp vào hạng 10 vị trí đầu. Nghe nói hội nghị đỉnh cao top 100 công ty lần này chính là tập đoàn Nhật Thịnh là đơn vị đứng ra tổ chức. Vị này chính là con nhà giàu siêu cấp thực sự, Rick con nhà bà Kít nha. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Tề Phấn Phi rõ ràng là tỏ ra đắc ý, không thể không lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống Diệp Trần. Theo như suy nghĩ của hắn thì đối phương sau khi nghe được thân phận của mình chỉ sợ cũng là biết khó mà lui. Tuy nhiên, loại tình huống này cũng không có xảy ra, thậm chí ngay cả mí mắt đối phương đều không nhấc lên một chút nào. Diệp Trần lật bàn tay một cái giống như ảo thuật, sau một khắc trong tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện cái điện thoại di động. Trực tiếp bấm số Sở Phi Yên. Này, Phi Yên, ta đã tới. Đầu điện thoại bên kia, Sở Phi Yên lập tức mừng rỡ không thôi. Ngay cả có một khách hàng quan trọng trước mặt, cô ta cũng không đoái hoài, trực tiếp đứng dậy. Được rồi, vậy thì tôi đi xuống đón anh. Diệp Trần gật đầu. Vậy tôi ở tầng dưới chờ cô. Sau khi thông báo cho Sở Phi Yên một tiếng, Diệp Trần trực tiếp cúp điện thoại. Mọi người chung quanh đều đã nghe được những lời nói của Diệp Trần vừa rồi vào tai, lập tức xì xào bàn tán. Ta không có nghe nhầm chứ, cái tên này hình như vừa rồi giống như gọi điện cho Sở Tổng. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của hắn thì Sở Tổng còn phải đích thân ra ngoài đón hắn sao? Cái tên này ở đây, rốt cuộc là có địa vị gì vậy? Trong lúc nhất thời mọi người đều chỉ trỏ về Diệp Trần, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Sắc mặt của Tề Chấn Phi càng trở nên vô cùng khó coi. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Trần lại có số điện thoại của Sở Phi Yên. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì quan hệ hai người bọn hắn có vẻ như rất thân mật. Phải biết rằng hắn khổ cực theo đuổi Sở Phi Yên đã hơn nửa tháng, mà ngay cả số điện thoại riêng của cô ta cũng không có lấy được. Mỗi lần gọi điện đều phải thông qua trợ lý của Sở Phi Yên thì mới có thể nói chuyện. Chứ đừng nói chi là người giống như Diệp Trần vậy, một chiếc điện thoại là có thể để Sở Phi Yên tự mình xuống tầng tiếp đón. Loại cảm giác này để cho Tề Phấn Phi vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ bối cảnh của thằng danh này còn mạnh hơn cả bản thiếu hay sao? Trong lúc nhất thời, Tề Phấn Phi lập tức có chút hoài nghi không thôi. Mà đúng lúc này thì cửa thang máy phía trước bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên bụng phệ từ trong thang máy chậm rãi đi ra. Chào Trương Phó Tổng. Các công nhân viên của tập đoàn Tô Diệp thấy người nọ thi nhau cung kính hành lễ. Hóa ra Trương Phó Tổng này chính là người mà Tề Phấn Phi nhắc tới lúc trước. Trương Phó Tổng nâng cái bụng phệ lên hướng mọi người tùy ý khoát tay áo coi như bắt chuyện. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Tề Phấn Phi trên mặt lập tức hiện ra nụ cười nhiệt tình, vội vàng hùng hục bước nhanh tới trước mặt Tề Phấn Phi. Ai nha, là Tề thiếu đến rồi, không có tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Sắc mặt của Tề Phấn Phi lúc này mới hỏa hoãn một chút. Trường Phó Tổng, tôi muốn gặp Sở Tổng một chút, có chút chuyện làm ăn muốn trò chuyện với cô ta, người xem có thể sắp xếp giúp ta một chút có được hay không? Tề Phấn Phi nói thẳng ra mục đích của mình, không nghĩ tới Trường Phó Tổng ngay lập tức có vẻ mặt bị làm khó. Tề thiếu, hôm nay sợ rằng không được à, Sở Tổng bây giờ đang gặp mặt với Sử Mật Tư Tiên Sinh, là Tổng Giám đốc công ty An Tiến ở châu Âu về công nghệ sinh học ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngay sau đó thì phải tiến về thành phố Lâm An để tham gia hội nghị đỉnh cao, top 100 công ty, vì vậy sợ rằng không có thời gian gặp ngài. Tề Phấn Phi nghe được điều này đầu tiên là nhướng mày, sau đó trên mặt lộ vẻ cổ quái không thể không liếc sang bên cạnh. Diệp Trần vẫn còn bình chân như vậy đứng đó. Chờ một chút. Trường Phó Tổng, ngươi vừa nói Sở Tổng đang gặp mặt với Sử Mật Tư Tiên Sinh của công ty An Tiến sao? Như vậy nói cách khác cô ta bây giờ, chắc là người nào muốn gặp mặt cũng không thể đi ra. Trương Phó Tổng hiển nhiên không biết Tề Phấn Phi tại sao sẽ hỏi vậy, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời. Đó là chắc chắn, Tề Thiếu, ngài chắc phải biết công ty An Tiến của châu Âu chính là công ty chế dược cao cấp nhất toàn cầu, cũng chính là đối tác quan trọng nhất của tập đoàn Tô Diệp chúng ta, là chìa khóa để mở cửa thị trường châu Âu trong tương lai. Thậm chí có thể nói song phương gặp gỡ lần này chính là cuộc gặp mang tính lịch sử. Cho nên trước khi cuộc gặp mặt này chưa kết thúc, Sở Tổng chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ người nào khác. Con xin Tề Thiếu thông cảm nhiều hơn. Không nghĩ tới Tề Phấn Phi nghe được điều này không những không giận còn lấy làm mừng, liếc nhìn qua Diệp Trần cười lạnh. Hóa ra là như vậy. Thế nhưng là Trương Phó Tổng, vị tiên sinh này vừa nói Sở Tổng lập tức sẽ đích thân ra đón tiếp hắn đây. Sao? Lúc này Trương Phó Tổng mới chuyển rời ánh mắt lên trên người Diệp Trần, không thể không nhíu mày lạnh lùng nói. Chuyện này sao có khả năng? Bằng vào địa vị của Sở Tổng chúng ta bây giờ chính là ngay cả người đứng đầu thành phố Vân Châu muốn gặp Sở Tổng cũng phải ngoan ngoãn mà hẹn trước. Muốn để cho Sở Tổng chúng ta tự mình nghênh đón ít nhất cũng phải là lãnh đạo lớn cấp tỉnh trở lên thì mới miễn cưỡng có được tư cách này. Trương Phú Tổng mặc dù không nói rõ nhưng ý tứ trong đó hết sức rõ ràng, hiển nhiên đang nói Diệp Trần không đủ tư cách. Cũng khó trách là Trương Phó Tổng và Tề Phấn Phi không tin. Theo như suy nghĩ của bọn họ, cho dù Diệp Trần là công tử gia tộc siêu lớn nào đó, cũng không đủ để Sở Phi Yên phải bỏ xuống một khách hàng quan trọng tới vậy để ra đây nghênh đón hắn. Cho nên việc này chỉ có một lời giải thích, chính là người này đang khoác lác. Ha ha! Nghe được những lời này của Trương Phó Tổng, Tề Phấn Phi lập tức cười to, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tràn đầy vẻ trào phúng nồng đậm. Tiểu tử, không thể không nói người thật đúng là có thể diễn kịch, bản thiếu suýt chút nữa thì bị người hù dọa. Trương Phó Tổng thấy Tề Phấn Phi cùng với thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường trước mắt này dường như có chút không hợp nhau, thì lập tức hai mắt hơi đảo một cái, nâng cái bụng to lớn đi tới trước mặt Diệp Trần ho nhẹ. Vị tiên sinh này, người chắc không phải là người của tập đoàn Tô Diệp à? Nếu như ngài không có chuyện gì thì mời lập tức rời khỏi đây. Diệp Trần khẽ cau mày đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới hắn thân làm ông chủ, lần đầu tiên tới công ty vậy mà bị phó tổng công ty xua đuổi. Ta là tới tìm Sở Tổng của các ngươi. Diệp Trần lần nữa bình thản nói. Trương Phó Tổng nghe được điều này lập tức một mặt cười lạnh. Tiểu tử, không phải ta đả kích ngươi. Người theo đuổi Sở Tổng chúng ta có thể xếp hàng từ Vân Châu cho tới tận châu Âu. Mà ngươi thì chắc chắn không có hy vọng rồi. Cho nên, mời ngươi lập tức rời đi. Diệp Trần lập tức vui vẻ. Nếu như ta không đi thì sao? Không đi. Trương Phó Tổng cười lạnh. Vậy thì ta đành phải để bảo vệ đuổi ngươi đi. Nói xong lời này, Trương Phó Tổng lập tức vỗ tay một cái. Một đám bảo vệ mặc quân phục màu đen đã nhanh chân chạy tới. Sắc mặt Diệp Trần lúc này trong nháy mắt đã trở nên u ám.